Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Chung Kết Giả Phong Thái. Nơi đây có thể hay là chúng ta hơn. Vì sao không đánh? Yamakaze nhìn Kiri mở miệng nói. Hắn không ngờ tới Valos sẽ âm thầm đi tìm tới một người tự nhiên hệ năng lực giả làm thuyền viên. Hơn nữa còn là hiếm hoi hệ kim loại. Vậy đánh đi. Nói xong, Valos đối với Kiri gật đầu ý bảo nàng cẩn thận một chút. Không ngờ tới Kiri lại vào lúc này nói chuyện, chờ một chút. Ta và các ngươi đánh. Bất quá các ngươi cũng cùng tiến lên a. Khi dễ nữ nhân có thể là không đúng. Yamakaze đám người nghe đại hãn. Cái gì gọi là khi dễ nữ nhân không đúng? Bọn họ thật muốn nói cho Kiri một câu nói. Không phải biết cái gì gọi là làm nam nữ bình đẳng sao? Bất đắc dĩ bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu thầm chấp nhận Kiri lời nói. Tâm lý lại tự an ủi mình. Dù sao cũng diễn kịch. Còn sợ nha đầu kia có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Kiri cũng không biết đối diện nàng mấy người bởi vì một câu nói của nàng mà miên man suy nghĩ. Nàng trực tiếp xuất ra vũ khí trên người hướng về phía Yamakaze đám người bắn phá. Hơn nữa còn là ẩn chứa ngang ngược viên đạn. Uy, người một cái tiểu nữ oa không phải nói không thể cùng tiến lên sao? Vì sao ngay cả chúng ta cùng nhau đánh? Onigumo bị Kiri công kích trực tiếp trúng đích, hắn có điểm buồn bực đối với Kiri nói rằng. Ta cũng không có nói. Ta không phải đánh các ngươi a. Thực ngốc. Kiri xông năm người le lưỡi một cái, đầu nói rằng. Yamakaze đám người trực tiếp vỗ đầu một cái buồn bực. Không ngờ tới lại bị một tiểu nha đầu tính kế. Nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, lẽ nào có thể đổi ý sao? Tuy là bọn họ chỉ là gật đầu. Nếu quả như thật muốn qua đi vây công nàng. Mặt mũi kia hướng cái nào thả. Lúc này bọn họ thật đúng là không muốn lại đánh. Thuấn đá Kiri chứng kiến bọn họ còn đang ngẩn người trực tiếp tiến lên một cái cho một cước nói. Rằng chiến đấu cũng không thể phân tâm a hát. Các ngươi chúng đem làm sao làm đi lên. Yamakaze đám người nghe được Kiri lời nói tâm muốn chết đều có. Bọn họ nhìn nhau mắt sâu lạc lý tiến lên một bước đối với Kiri ném mấy đạo chân không chạm nói. Rằng ta với ngươi đánh. Ngạch, xác định là một người. Thực lực của ngươi đủ. Muốn không cùng lúc bên trên. Kiri né tránh Stow lạc lý đích chân không chém ra miệng nói ra một câu để năm vị trung tướng học. Máu, Stow lạc lý sắc mặt đỏ ửng, hắn hiện tại lại cũng không muốn nghe đến nha đầu kia thanh âm. Trực tiếp thế vị lên trước thương hướng Kiri công kích đi. Hồi toàn thích Kiri ngồi xổm xuống tránh thoát Stow lạc lý công kích trực tiếp một tay chống đất. Hai chân xoay tròn khuấy động Stow lạc lý hai chân. Stow lạc lý phía sau lùi một bước né tránh Kiri công kích rút ra bên hông song đao bổ về phía Kiri. Kiri trong nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng rời đến một bên, trong tay xuất ra một cái súng máy. Điên cuồng hướng hắn bắn phá. Nhị đao lưu lang nha chảm, Stow lạc lý song đao huy động. Từng đạo viên đạn bị hắn bổ ra. Thế vị lên trước song đao chém ra, đao khí hóa thành một thất hung ác ác lang. Tịch quyển chứ còn thừa lại viên đạn hướng Kiri điên cuồng chạy tới. Song thương áo nghĩa băng hỏa đôi múa, cũng không thấy Kiri thu hồi súng máy động tác. Trong tay xuất ra hai thanh tinh xảo tay nhỏ bé, thương tử bắn bay bắn. Không chung một đỏ một trắng hai loại đạn biến hóa vì một đạo dao, xiên thập tự. Thập tự cùng ác lang va chạm ầm ầm nổ vang. Từng cái đầu đạn rớt xuống đất, đao khí biến thành ác lang cũng tiêu tán ở không trung. Thuấn đá Kiri thừa dịp đạn và đao khí va chạm trong nháy mắt lấy mắt thường không nhìn thấy tốc. Độ đá về phía Stow lạc lý bụng. Stow lạc lý trong chốc lát không có phản ứng đúng lúc, thân thể hướng về sau bay ngược. Stow lạc lý vận dụng nguyệt bộ trên không trung giữ vững thân thể lần nữa tiến lên Tekkai dùng bên. Chân trái bên trên đá về phía Kiri. Kiri cũng vội vàng nâng lên chân trái của nàng cùng Stow lạc lý đối với bắt đầu đấu. Hai chân chạm vào nhau. Mỗi bên tự lui về phía sau mấy bước lại đồng thời tiến lên. Kiri kim loại ngạnh hóa hữu quyền đập về phía Stow lạc lý. Tư Lạc Lạc Lý cũng không cam chịu, Lạc Hậu trực tiếp dùng tới Busosoku Haki vờn quanh nắm tay bọn. Họ lần nữa tới một đụng nhau. Lần này Stow Lạc Lý vững vàng đứng tại chỗ. Mà Kiri nhưng liên tục lui lại mấy bước không có đứng vững, ngã nhào trên đất. Đứng dậy rút ra một cái câu lớn phun hỏa khí trực tiếp hướng về phía tại chỗ Stow Lạc Lý phun bắn. Xuyên qua, tại sao ta cảm giác các ngươi đều là đùa với lửa? Không sợ tự thiêu. Stow Lạc Lý không nhìn Kiri phun hỏa khí. Bên hông song đao lần nữa xuất hiện tại trong tay lẫn nhau giao, xiên hỏa diễm trong chốc lát cũng công kích không đến hắn. Thừa dịp này hắn đối với Valos cùng Kiri nói rằng. Valos không nói gì chỉ là cười cười. Kiri lúc này sắc mặt cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn Stow Lạc Lý. Stow Lạc Lý nhìn một cái biết không tốt. Bất quá vẫn là chậm. Mở ra Tekkai phòng ngự đứng lên. Đối diện Kiri không biết từ khi nào phun hỏa khí lại đổi thành hỏa tiễn một cái tản ra hàn khí đạn. Pháo đánh phía Stow Lạc Lý. Oanh yên vụ tán đi. Tuy là Stow Lạc Lý không bị đến cái gì tính thực chất thương tổn. Có thể toàn thân cũng là chật vật không chịu nổi. Trên mặt một bên nóng hổi bốc khói. Bên kia lại ngay cả lông mi đều nhanh bị đông lại. Thế nào? Ta băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị không tệ chứ? Kiri chứng kiến Stow Lạc Lý bộ dạng cười nói. Lúc này Valos tâm lý ý vị nói đem Kiri kéo tới đúng. Thật không hổ là hải tặc bản chung kết giả. Ba, đùng đùng, Yamakaze đám người một mực nhìn Kiri. Stow Lạc Lý chiến đấu vỗ tay. Ta thuyền viên cũng không tệ lắm phải không? Valos đắc ý đối với Yamakaze đám người nói. Yamakaze nhóm người không lời để nói. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Bất quá Yamakaze vẫn là thở dài mở miệng đối với Valos nói rằng không sai. Bất quá muốn là chúng ta hải quân người thì tốt rồi. Valos nghe được Yamakaze lời nói trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Đối với Yamakaze nói rằng cái gì hải quân, hải tặc, những thứ này cũng không đáng kể. Thế nào, còn đánh sao? Chúng ta còn có 4 người có thể chiến đấu đâu. Hơn nữa Stow Lạc Lý lại không phải hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Không dùng được 2 phút các ngươi còn là muốn mặt đối với chúng ta 5 người. Đả đảo chúng ta mới được. Yamakaze tiếng cười mở miệng nói. Phải không? Vậy các ngươi ngã xuống a. Valos trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Một người cho bọn họ một quyền sau đó mới lần trở về chỗ cũ. Thời gian chỉ trải qua 1 giây. Yamakaze các loại. Chờ. Thân thể người ầm ầm ngã xuống đất. Liền vội vàng đứng lên đối với Valos nói rằng đây chính là ngươi thực lực chân chính sao. Không ngờ tới ngươi đem chúng ta đều ném xa như vậy. Valos xem lên trước mặt ở cảm xúc mấy người cười một cái nói còn đánh sao. Ngươi là tên khốn kiếp. Như vậy chúng ta còn đánh dám a? Ngươi có thể đi. Chúng ta cũng tốt thu chàng. Onigumo đối với Valos cười mắng câu nói rằng. Đồ ma làm sự tình. Valos nhìn chòng chọc lấy bọn họ hỏi. Hải quân nguyên đại tướng Valos tại đà tương du đi ngang qua thời điểm gặp chúng ta. Theo chúng ta so tài dưới. Chúng ta hoàn bại. Không có năng lực đi vào đồ ma. Chấm ngoặc kép. Yamakaze hướng về phía Valos hơi chớp con mắt nói rằng. Ngạch. Có thể hay không đừng cầm để ta làm mượn cớ. Valos sờ lỗ mũi một cái đối với 5 vị trung tướng nói rằng. Không thể. Yamakaze đám người miệng đồng thanh hồi đáp. Vậy lần sau thấy a. Tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần thấy. Có thể lan lộn. Người hỗn đản này. Ngoặc kép chấm chấm. 7. Đề cử. Cất giấu. Khen thưởng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.